Gió đêm hôn tiên nắng thẩm thanh lý. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ăn thử miếng sushi lươn này, ngon lắm, anh nếm thử không? Thang Vị Hy gắp một miếng sushi trước mặt, đưa đến bên miệng Du Dực. Du Dực không ngờ Thang Vị Hy lại làm vậy, khựng lại một chút rồi mới ăn miếng sushi ấy. Không khí bỗng trở nên kỳ lạ chỉ vì hành động nhỏ ấy. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý như đang dần dâng lên. Cả Thang Vị Hy lẫn Du Dực đều đột nhiên không còn hứng thú ăn nữa. Hai người không hẹn mà cùng buông đũa, nâng ly rượu lên. Rượu là do Du Dực pha. Ly của Thang Vị Hy vị rất nhạt, hương trái cây nồng nàn, chút cồn lẫn vào vừa vặn. Cảm giác lâng lâng say nhẹ. Thang Vị Hy đứng dậy, đi về phía ban công, không quay đầu lại mà nói, phía này phong cảnh đẹp lắm, anh lại đây xem thử. Mấy năm nay giới giải trí phát triển nhanh chóng, Thang Vị Hy vào nghề đã 3 năm, cũng tích góp được ít nhiều. Lúc mua nhà, cô cũng từng xem qua mấy căn biệt thự đơn lập ở ngoại ô, riêng tư. Môi trường tốt, nhưng khi đứng trên ban công căn hộ này, cô đã lập tức quyết định chọn nơi đây. Đứng trên ban công, có thể nhìn thấy muôn ánh đèn nơi phố thị, có thể thấy dòng sông Thanh uốn lượn chảy xuyên qua thành phố. Khi Thang Vị Hy đang nhìn ngắm thành phố, Du Dực bước tới phía sau cô, từ sau lưng ôm lấy cô. Anh cúi người, cằm đặt lên vai Thang Vị Hy. Nặng quá, Thang Vị Hy than nhẹ. Anh thật sự chẳng dùng chút sức nào, dồn hết lên người cô. Du Dực bật cười, nhưng chẳng hề có ý định đứng dậy. Anh bận rộn cả buổi tối, mệt rồi. Chuẩn bị từng ấy thứ, chắc cũng mệt thật. Thang Vị Hy nghĩ ngợi, ngày mai mình ra ngoài ăn đi. Ngày mai em không có lịch làm việc à? Du Dực cười khẽ, không phải em nói sau khi về sẽ có lịch dày đặc sao? Người này lại nhớ rõ như vậy, ý anh là muốn em sắp lịch kín lại hả? Thang Vị Hy hừ một tiếng, em nhắn tin cho Hoa Ca ngay bây giờ cũng được. Không phải, anh thấy lịch này đã đủ dày rồi. Câu trả lời coi như qua cửa. Du Dực đứng thẳng dậy, lại ôm chặt lấy Thang Vị Hy. Hi hi, anh có một ý này. Ý gì? Thang Vị Hy cảm thấy anh chẳng thể nghĩ ra ý gì tốt lành, nhưng vẫn thuận theo hỏi. Du Dực cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tai cô. Ngứa quá. Thang Vị Hy theo bản năng nghiêng mặt tránh. Môi mỏng của Du Dực lướt từ tai cô đến má, cuối cùng vẫn ép cô quay mặt lại. Môi hai người chạm nhau. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, mang theo mùi của nước sông. Thang Vị Hy như chợt nhớ lại lần đầu gặp Du Dực trên đảo. Lúc đó hai người ngồi trên ban công khách sạn, vừa thổi gió biển vừa ăn cơm chiên hải sản. Gió khi ấy cũng nhẹ nhàng như tối nay. Chỉ là khi đó cô chưa từng nghĩ Du Dực sẽ trở thành bạn trai của mình, lại càng không nghĩ đến việc mình sẽ nhanh chóng đưa anh về ban công nhà mình thế này. Du Dực, giữa khoảng ngát, Thang Vị Hy khẽ gọi anh một tiếng. Hửm, anh dừng lại, nâng mặt Thang Vị Hy lên, cố ý nắn khuôn mặt nhỏ của cô thành má phính, như một con heo con. Anh không kìm được mà hôn liên tiếp hai cái lên má phính ấy. Đáng ghét, Thang Vị Hy cũng đưa tay véo má anh, kéo gương mặt đẹp trai kia méo sạch. Hi hi, anh không muốn đi nữa. Thang Vị Hy đang vui vẻ, câu nói của Du Dực khiến cô khựng lại. Không muốn đi, là không muốn rời khỏi thành phố Thượng Hải này. Hay, Thang Vị Hy hiểu rõ trong lòng điều Du Dực nói, không muốn đi, chỉ là đêm nay anh không muốn đi. Cái tên xấu xa này, rõ ràng nói chỉ đến ăn cơm, giờ lại nói không muốn đi. Nhưng không hiểu sao, Thang Vị Hy cũng chẳng quá bất ngờ khi anh nói vậy. Du Dực, anh biết mà, Thang Vị Hy lắp bắp, chính cô cũng không rõ suy nghĩ thật sự của mình. Anh biết, em muốn nói là, quá nhanh. Ừ thì ừ đấy, nhưng trong lòng cô không hẳn nghĩ vậy. Thật ra, không đi cũng được, nhưng nếu Du Dực đi, cô nhất định sẽ không giữ lại. Hai người mới bên nhau chưa bao lâu, mà cô đã giữ anh lại qua đêm, chẳng còn thể diện gì nữa. Hi hi, Du Dực cúi đầu, chán kề chán thang vị hi. Nếu là chuyện khác, mình có thể từ từ. Nhưng chuyện này thì sao? Chuyện này là chuyện vui, nên vui đến đâu hay đến đó. Không phải sao? Du Dực không hề có ý buông cô ra, mà cô cũng chẳng có ý đẩy anh ra. Nếu em không đồng ý thì sao? Thì anh không đi, không đi. Chẳng lẽ anh định cưỡng ép à? Thang Vị Hy nửa giận nửa đùa hỏi. Du Dực mặt lạnh như tiền, nhìn cô vài giây, cuối cùng thở dài. Không dám, anh chỉ dám ôm em đứng đây ngắm cảnh cả đêm thôi. Ai thèm đứng đây ngắm cảnh với anh? Thang Vị Hy lý nhí nói. Du Dực khẽ nhướng mày, lại cúi xuống hôn nhẹ hai cái lên má cô. Hi hi, anh thật sự rất vui. Thang Vị Hy đưa tay ôm lấy cổ anh. Trên sân thượng lạnh lắm, mình vào nhà thôi. Cuộc gọi của Dai Dai đến lúc 11 giờ. Chuông đổ suốt 1 phút đồng hồ. Thang Vị Hy khó khăn lắm mới bò ra khỏi chăn, mơ màng nhìn quanh, phát hiện điện thoại không biết rơi xuống sàn từ khi nào. Cô vươn tay nhặt lên, suýt nữa thì ngã lăn khỏi giường. May mà Du Dực kịp kéo eo cô lại. Thang Vị Hy chẳng còn chút sức lực nào. Cô ném điện thoại lên gối rồi bật loa ngoài. Alo, chưa dậy à? Đầu dây bên kia, giọng Dai Dai đầy ẩn ý. Thang Vị Hy hơi tỉnh táo hơn chút, nhíu mày hỏi, hôm nay đâu có lịch làm việc mà. Không không, em chỉ gọi hỏi thăm chiến sự bên đó thế nào thôi. Chiến sự? Thang Vị Hy theo phản xạ nhìn sang Du Dực bên cạnh. Đúng lúc anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Không nghe thấy tiếng Thang Vị Hy đáp lại, Dai Dai lại hỏi dồn. Hai người, chẳng phải là, giọng Dai Dai vang lên rõ ràng qua loa ngoài, khiến Thang Vị Hy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Du Dực xoay người áp sát lại, ghé miệng sát điện thoại. Cô ấy còn chưa dậy, có gì để sau rồi nói. Nói xong dứt khoát tắt máy. Thang Vị Hy mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, con bé Lâm Dai Dai này càng ngày càng quá đáng. Mình đang nghỉ phép mà cũng dám gọi sớm thế. Dĩ nhiên, đó chỉ là lời lẫy miệng. Dai Dai không chỉ là trợ lý của Thang Vị Hy, mà còn là bạn thân của cô. Nếu không phải vì Du Dực đang ở đây, cô thật sự muốn tám chuyện một trận ra trò về tối qua. Đói không? Du Dực đưa tay xoa bụng cô. Đói, tất nhiên là đói. Không chỉ đói mà còn rất khát. Muốn uống coca lạnh. Du Dực gật đầu, lật chăn bước ra khỏi giường. Thang Vị Hy lấy tay che mắt, cũng ngồi dậy theo. Em đi lấy áo cho anh. Em còn có đồ nam à? Anh đoán xem. Dĩ nhiên là không có. Nhưng Thang Vị Hy mua không ít áo thun unisex mặc ở nhà. Đúng lúc hôm nay phát huy tác dụng, Du Dực mặc áo thun, thêm khăn tắm quấn ngang người, miễn cưỡng cũng không đến nỗi gây phản cảm. Hai người uống coca lạnh xong, cuối cùng cũng cảm thấy như sống lại. Du Dực vào bếp chuẩn bị bữa sáng kiêm trưa, còn Thang Vị Hy lên lầu dọn. Chiến trường, ga trải giường bẩn không thể tả. Theo thói quen thì cô sẽ vứt đi luôn. Nhưng nghĩ lại đây là lần đầu tiên của cô và cũng là của Du Dực, ném đi có vẻ không đành lòng. Cuối cùng cô cho vào máy giặt, dù sau này không dùng nữa, giữ lại làm kỷ niệm cũng không tệ. Trong nhà đồ ăn không nhiều, bữa sáng không quá phong phú, chỉ có trứng ốp la, xúc xích nướng, sữa và bánh mì lát. Nhưng với hai người đã lao động cả đêm thì lại ngon không tả xiết. Sạch sẽ đến miếng cuối cùng mà vẫn thấy chưa đủ. Thang Vị Hy gọi thêm một phần đồ ăn Quảng Đông, ăn liền hai bữa mới cảm thấy có sức trở lại. Buổi chiều, hai người cuộn mình trên sofa, cùng xem một bộ phim tình cảm châu Âu. Cả hai đều từng xem bộ phim này, nhưng lần này xem cùng nhau, cảm giác đương nhiên rất khác. Có việc gì cần xử lý à? Thang Vị Hy để ý thấy Du Dực cứ nhìn điện thoại suốt nhưng không nhấc lên. Chỉ là mấy người bên Du Diễm thôi. Không lẽ anh đang... Du Dực nhìn cô, livestream à? Du Dực cười. Anh trông giống người hào phóng thế sao? Hứ, Thang Vị Hy giả vờ tức giận, nhưng vẫn chui vào lòng anh. Họ nói gì vậy? Chiều nay họ đến Thượng Hải. Tôi muốn mời em ăn tối. Hà, gấp vậy, Thang Vị Hy chưa chuẩn bị tâm lý để gặp người nhà anh. Vậy thì để mấy hôm nữa? Dễ vậy luôn à? Anh định để họ quay về à? Như vậy hình như không ổn lắm. Cho họ tự đi chơi Thượng Hải mấy ngày đi. Du Dực thản nhiên nói. Đợi khi nào chị dâu có thời gian thì tiếp kiến. Thang Vị Hy thở dài một tiếng. Cũng đúng, con nhà giàu, chẳng cần đi làm. Tìm khách sạn yên tĩnh ở vài hôm thì có sao đâu. Hi hi, em có cảm thấy gia đình anh kỳ lạ không? Không phải thường thấy, nhưng cũng không đến mức kỳ quái. Bố mẹ bọn anh từ lâu đã không còn gắn bó gì nữa. Ba anh em tụi anh chỉ có thể dựa vào nhau. Cái gọi là người nhà, thực chất chỉ là tụi anh thôi. Thang Vị Hy chưa từng nghĩ xa đến vậy. Chỉ luôn tưởng rằng, sinh ra trong gia đình giàu có như Du Dực thì chắc chắn sẽ suôn sẻ, thuận lợi mọi điều. Nhưng với một đứa trẻ, vật chất đâu phải là điều quan trọng nhất. Mẹ của Du Dực vì oán hận cha anh mà bỏ lại anh cho cha nuôi. Rất hiếm khi gặp mặt, mà cha của anh lại có một người tình và một chân ái, tuổi còn nhỏ mà sống trong môi trường như vậy. Cần phải mạnh mẽ biết nhường nào. Cũng may là Du Dực không bị lệch đường. Hồi nhỏ anh không ghét em trai em gái mình à? Ghét gì cơ? Mẹ anh là vợ cả. Họ và mẹ họ là người ngoài. Trẻ con thường có xu hướng bài xích người ngoài mà. Du Dực gật đầu. Lúc đầu đúng là khó sống chung. Nhất là Du Diễm. Cái thằng đó đúng là khá gai góc. Thế chuyện gì xảy ra khiến các anh thành ra gắn bó như bây giờ? Du Dực đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô hai cái. Không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy thôi à? Hớn. Du Dực thở dài. Vì anh với Du Diễm cãi tới cãi lui, cuối cùng cũng phát hiện, với bố, bọn anh đều là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thế còn em gái nhỏ, nó rất thích có hai ông anh đẹp trai. Ha ha, đúng thật, trước đây hồi học cấp 2, em đọc truyện ngôn tình nào nữ chính cũng có mấy ông anh siêu tốt. Em ghen tị chết đi được, nếu em thích, cũng có thể gọi anh là anh trai. Xì, không để anh chiếm lời đâu. Ngược lại anh có thể gọi em là chị gái. Thang Vị Hy vốn là kiểu tính cách không chịu thua. Du Dực bảo cô gọi anh, cô liền bắt anh gọi chị. Du Dực nghe vậy liền gật gù, còn giơ ngón cái khen cô. Em nói sao thì là vậy. Thang Vị Hy vừa định nói gì đó thì điện thoại trên bàn trà đột ngột reo lên. Cách chương.